Vượt bóng tối để yêu em. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố họng Từ Kiều trở nên khô khốc. Bàn tay nắm chặt vào nhau. Lời tỏ tình của anh đến quá bất ngờ còn lộ liễu như vậy khiến Từ Kiều thật sự không biết làm sao. Ngày xưa lúc Mạc Lãng ngỏ lời theo đuổi cô, Từ Kiều cũng không thấy mình căng thẳng như bây giờ. Người đàn ông này là ông chủ của cô. Khoảng cách giữa cô và anh quá xa, làm sao có thích cô được chứ? Chưa kể cô và anh chỉ mới quen biết nhau. Đúng rồi, đây chỉ là sự rung động tức thời mà thôi. Tâm tư rối ren, toàn thân run rẩy, cố hít thở thật sâu. Từ Kiều nhẹ quay đầu đi, tôi không xứng với anh. Em muốn nói anh là ông chủ của em hay em muốn nói chúng ta không hợp nhau? Tô Hàn nắm lấy tay Từ Kiều. Bàn tay cô lạnh ngắt. Tô Hàn cảm nhận cơ thể cô không ngừng run lẽn. Từ Kiều. Ai cũng có quyền được hạnh phúc. Chúng ta thử được không? Nếu sau một thời gian em thấy chúng ta không hợp, anh sẽ không ép em. Trái tim Từ Kiều không chịu nổi tổn thương nào nữa. Cô rất sợ lại bị người khác quay lưng, nhưng giờ phút này cố họng cô nghẹn đáng. Muốn thốt ra một câu đầy đủ từ chối sao lại khó thế này. Qua một lúc Từ Kiều mới tìm được tiếng nói, xin lỗi. Tôi mới chia tay bạn trai. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào công việc. Khi nói ra lời này không hiểu sao Từ Kiều không có gì gọi là buồn bã. Nhưng cô lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của Tô Hàn. Cô không rõ vì sao tình cảm của cô đối với Mạc Lãng lại dễ dàng cho qua như vậy. Có lẽ điều cấm kỵ của Từ Kiều là bị người khác bỏ rơi và phản bội lại lòng tin của cô. Cho nên đó là điều cô dễ dàng chấm dứt. Hoặc vốn trong lòng cô Mạc Lăng không quá quan trọng cho nên khi mất đi liền không thấy lưu luyến. Tô Hàn nhìn cô, với ánh mắt khó đoán. Tại sao chia tay? Giọng anh nhàn nhạt nghe vào không nhận ra được ý tứ thế nào. Từ Kiều mấp mé mõi, anh ta ngoại tình. Rốt cuộc Tô Hàn cũng hiểu được Từ Kiều có bao nhiêu là nỗi sợ hãi trong lòng. Anh nắm tay cô, anh sẽ không giống như hắn ta. Ý cô không phải là vậy. Anh là đang bóp méo ý tứ của cô sao? Cô chỉ muốn đưa ra lý do để dẫy dụa với lòng mình mà thôi. Ý tôi là... Ngón tay Tô Hàn chặn đôi môi sắp hé mở định nói lời từ chối của Từ Kiều. Anh hiểu rõ sự cố chấp của cô đến từ đâu. Nhưng anh không vội. Anh rõ ràng đã thông báo với cô. Chỉ cần cô biết hiện tại không cần cô chấp nhận. Với cô anh đủ kiên nhẫn để thu phục nhóc con này. Anh biết em sẽ nói gì. Được rồi, hiện tại anh sẽ không ép em. Nhưng lời anh nói ra sẽ không rút lại. Còn hiện tại nghe lời anh chuyển chỗ ở nhé. Em ở đây anh không yên tâm. Gì thế nhỉ? Người đàn ông này rõ ràng miệng thì nói không ép cô nhưng hành động lại khác xa lời nói. Như hiện tại bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, nào có chịu buông ra. Tô Hàn cong môi, chí sợ không làm cô siêu lòng. Chúng ta nói đến vấn đề nơi ở nhé. Căn hộ đấy, anh sẽ cho em thuê. Em vừa có nơi ở tốt, anh có thêm thu nhập. Em thấy sao? Từ Kiều nào biết mình đang nói chuyện với chủ tịch Tô Thị. Một trong tập đoàn tài chính lớn nhất nhì trong nước. Bạch thỏ như cô làm sao qua được sự lão luyện một người trong giới kinh doanh truyền miệng con hố biết cười. Vẻ ôn nhu của Tô Hàn không nói lẽn gì cả. Ai nghĩ đó là sự miêu tả con người anh. Người đó thật sự quá sai lầm. Thuê sao? Cách chương.